Chồng mù vợ ngốc, chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại khoảng thời gian cô say đắm Trương Thiên Dương vì anh đẹp trai, cô trông như thế nào? Cô nghĩ rằng anh không thể nhìn thấy, nhưng anh đã nhìn thấy tất cả mọi thứ. Cô nhớ lại cách cô để lại tin nhắn cho Mr. Kenneth nói về hợp đồng và quyền lợi cũng như cách cô giả ngốc trước mặt Trương Thiên Dương. Cô cũng nhớ mình đã hành động đáng thương và thảm hại như thế nào trước mặt Trương Thiên Dương, ngay sau khi nói với Mr. Kenneth về suy nghĩ của cô về việc sáp nhập. Ôi chúa ơi, hãy để tôi biến mất, ứng hiểu vi chùm chăn kín mít, cô ước gì cuộc đời mình sẽ kết thúc trong chớp mắt. Hãy đến và đưa cô ấy đi, chúa ơi, chiếc chăn đã được kéo ra, ứng hiểu vi nhanh chóng nắm chặt góc chăn, không, cô sẽ trốn trong chăn đến hết đời. Trương Thiên Dương cười khúc khích và ôm cô, xuyên qua tấm chăn, trong vòng tay anh. Ứng hiểu vi kêu lên một tiếng, cô biết Trương Thiên Dương vẫn bị thương, chăn bị Trương Thiên Dương giật mất, ứng hiểu vi hét lên một tiếng, lấy tay che mặt. Cô cần một thứ gì đó, bất cứ thứ gì để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình. Ngay cả một chiếc lá cũng tốt hơn là không có gì. Trương Thiên Dương cười khẽ, làm sao anh ấy có thể cười được, cô trông buồn cười lắm sao, ứng hiểu vi cảm thấy xấu hổ trong lòng buồn bực. Cô đã bị lừa dối, họ đã lừa dối nhau. Đôi mắt của anh vẫn ổn, nhưng anh giả vờ bị mù. Anh đã nói dối cô, càng nghĩ về điều đó, cô càng trở nên đau khổ. Ứng hiểu vi bật khóc, Trương Thiên Dương choáng váng và cảm thấy có lỗi với cô. Anh nhanh chóng tiến lên ôm lấy ứng hiểu vi, anh dựa đầu cô vào ngực mình và dỗ dành cô. Em là một cô gái tốt, đừng khóc, sự an ủi càng khiến ứng hiểu vi xúc động hơn và tiếng khóc của cô càng ngày càng mãnh liệt. Cô đẩy Trương Thiên Dương ra và khóc nức nở. Anh thật xấu, tại sao anh lại lừa em? Trương Thiên Dương bật cười. Được rồi, anh đã sai. Đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, được không? Anh đã biết từ lâu. Anh còn không nói cho em biết. Ứng hiểu vi lúc này đầu óc đã rất rõ ràng. Người đàn ông này đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Trương Thiên Dương giải thích. Anh chỉ mới biết gần đây. Anh chỉ biết khi ngửi mùi thơm và thấy chiếc hộp bạc em treo trên đầu giường. Ứng hiểu vi sững sờ một lúc. Cô nghĩ ngay đến bốn chiếc hộp bạc hương thơm, cách trương,